Đính hôn, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình vừa nằm xuống, nàng liền lui vào trong như không quen, nhưng trên chiếc giường nhỏ hẹp này, mặc dù nàng rút lui, nàng vẫn phải chạm vào cánh tay của anh, nàng không còn cách nào khác, không cử động nữa, nhắm mắt lại. Đàm Đình lặng lẽ dùng dư quang nhìn nàng vài hơi thở, mới cùng nàng nhắm mắt lại. Dưới chăn, cánh tay vốn lạnh lẽo của nàng không thể không dựa vào, nhẹ nhàng dán lên cánh tay ấm áp của anh. Dần dần, cảm giác lạnh lẽo của một bên tản đi, bên kia ấm áp vẫn tiếp tục như cũ. Cánh tay Hạng Nghi dần dần ấm lên, Đàm Đình cảm nhận được nhiệt độ trao đổi của hai người, cũng nhận ra biến hóa của cô. Sau này cũng cho phép mối quan hệ của anh ta và nàng ấy, cũng sẽ từ từ ấm lên như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng nam nhân không hiểu sao lại có vài phần nhảy lên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện, lẳng lặng nhắm mắt lại. Cùng người bên cạnh gối chung ngủ. Hôm sau, đoàn người Đàm Đình từ chức Liễu Dương Trang, rốt cục trở về Thanh Tranh Đàm gia. Triệu thị thấy bọn họ qua một đêm mới trở về, hỏi liên tục vài câu. Đàm Kiến và Dương Chăn đều lên phía trước, kể lại những hiểm hóc đã trải qua. Triệu thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Đàm Đình vội vàng dừng hai người kia, cần gì phải kinh hách mẫu thân nữa, mẫu thân cũng không cần lo lắng. Những thôn nhân kia vốn không phải là muốn hại người, chúng ta đã bình yên trở về. Nhưng Triệu thị vẫn thấm ngực, nói như thế, nhưng những thứ tộc này nếu không phải gặp được Đàm thị chúng ta, có phải thật sự bất chấp tất cả hay không? Quả nhiên là đáng sợ, Đàm Đình nghe vậy không khỏi nghĩ đến con số sơ bộ tối hôm qua tính ra. Hôm nay trời rét, không chỉ Liễu Dương Trang, cũng không chỉ là Thanh Chu, Thanh Lũy vùng này, nửa chiều giã cũng không dễ chịu. Các thế gia không thiếu ăn uống thì thôi, nếu thật sự nhân cơ hội từng bước ép sát dân chúng thứ tộc, chuyện giống như Liễu Dương Trang còn có thể phát sinh. Đàm Đình âm thầm cảm thấy nên nhắc nhở các thế tộc, cũng cho triều đình tấu lên giám sát việc này. Không qua hiện tại, không tiện nói cùng Triệu thị, chỉ là an ủi vài câu. Mà Triệu thị đau đầu mấy ngày, mắt thấy Hạng Nghi trở về, vội vàng đem việc bếp núc lại giao cho nàng, xua tay trở về nội thất nghỉ ngơi. Chỉ là Hạng Nghi vừa mới đón bếp núc trở về, liền có người vội vàng mời gặp. Hạng Nghi thấy người tới, là bà Tử bên cạnh Đàm Dung, lúc này Hạng Nghi mới biết Đàm Dung đi điền trang. Bà Tử kia vừa mở miệng, Hạng Nghi liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Người nọ cũng không phải là tráng hán mãng phu gì, là người đọc sách làm phái, muốn ở nhờ vài ngày, lại sợ cùng danh dự của nàng nương có trở ngại, đặc biệt đề cập đến phu nhân muốn cùng chủ trì bếp núc nói rõ. Nàng nương liền đu lão nô tới, Hạng Nghi nghe xong lời này, trong lòng khẽ chuyển, có thể biết người này họ là ai, bà Tử há mồm muốn trở về, lời nói đến bên miệng lại quên mất. Ai nha, lão nô trí nhớ không tốt, lại quên tên. Phu nhân đừng trách, lão nô chỉ nhớ rõ họ, họ cái gì, hồi phu nhân, người nọ họ Thịnh, chữ, Thịnh, này nói Hạng Nghi mí mắt giật giật, chỉ là nàng không động thanh sắc, hơi cân nhắc nói. Gần cuối năm, đường sợ không yên ổn, người này ở nhờ tự nhiên có thể, chỉ là ta theo ngươi cùng đi qua, đem nàng nương đón về phủ đi. Hạng thị phu nhân trưởng gia quản lý luôn luôn tự có chủ trương, ngay cả lão phu nhân cũng không can thiệp nhiều, bà Tử cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, liền thanh đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Đình vừa rồi đi nha môn một chuyến, cùng huyện lệnh nghị chuyện đồn điền các tộc. Hạng Nghi đơn giản xử lý mấy việc gấp, liền thay đổi xiêm y, cùng bà Tử đi. Đàm gia điền trang đông đảo, Đàm Dung tạm trú một điền trang này, xem như là nơi tốt nhất Đàm gia, nói là biệt viện cũng không quá đáng. Lúc Hạng Mục thích hợp đến, Đàm Dung hắt hơi mấy cái, đang ở trong phòng cho người đốt thêm mấy chậu than, uống trà nóng vây lò sưởi ấm. Lập tức thấy nàng tự mình đến, lắp bắp kinh hãi. Đại tẩu sao lại tới đây? Một vấn đề nhỏ. Hạng Nghi cười một tiếng, nói trên đường không yên ổn, nói hai câu đem chuyện Liễu Dương Trang gặp phải. Đàm Dung hoảng sợ, âm thầm may mắn lúc đó mình không đi theo, lập tức cũng không nghi hoặc vì sao Hạng Nghi tự mình đến. Lúc này hai người mới nói đến anh hùng đánh hổ Thịnh tiên sinh ở thôn Trang. Hạng Nghi nói, ta đã tới rồi, liền đi gặp vị Thịnh tiên sinh kia đi, cũng coi như hết tình địa chủ. Đàm Dung nghe xong nói xong, cũng muốn cùng nàng đi qua. Hạng Nghi nhìn nàng một cái, nhưng trùng hợp Đàm Dung vừa đứng dậy, liền hắt hơi hai cái. tiểu muội chẳng lẽ là thổi gió lạnh sao? Đã như vậy, liền không cần cùng ta đi cùng, ở lại trong phòng nướng lửa, ta một lát liền trở về. Tôi, Đàm Dung muốn đi, nhưng vừa mở miệng, lại hắt hơi một cái. Nàng vội vàng lấy khăn tay che miệng mũi, nếu đến trước mặt vị Thịnh tiên sinh kia, lại thất lễ hắt hơi không ngừng như vậy, chẳng phải là mất mặt sao? Đàm Dung bất đắc dĩ, bĩu môi, đành phải ở lại. Hạng Nghi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà vị Thịnh tiên sinh kia đã được Đàm Dung an bài ở trong sân rộng rãi cách nàng không xa lắm. Lúc Hạng Nghi đến, chỉ nhìn thấy gã sai vặt Thu Ưng ở trong viện. Nàng không nhận ra gã sai vặt này, cũng không nhiều lời, ngược lại Thu Ưng thấy nàng, ánh mắt nhanh chóng chớp chớp, dẫn nàng đến trong sảnh. Hạng Nghi suy nghĩ một chút, không để cho người đuổi theo, bước nhanh vào trong sảnh. Nhưng trong sảnh im ắng, trong lúc nhất thời vẫn chưa thấy ai. Nàng hơi nhíu mày, nhưng hơi thở tiếp theo, có tiếng bước chân từ trong phòng vang lên. Gió ngầm trong phòng phảng phất bắt đầu khởi động, sau khi rèm gấm nửa rũ nửa cuộn, giọng nói quen thuộc truyền tới. Nghi Chân, là ta. Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc rèm gấm lay động, có người chậm rãi đi ra. Người nọ mặc cẩm bào thêu hoa sen màu thu hương, thân dài ngọc lập, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười bình thường. Sau khi gọi tên khuê danh Hạng Nghi, một đôi hoa đào nhìn lại, ánh mắt chính là dừng lại trên người nàng. Hạng Nghi mở to hai mắt, nhìn không được đi về phía trước hai bước. Đại ca, Cách Trương.